Đan Võ Thần Tôn, chương 1182, Thiên Quang Sáng Tinh Sương, Thiên Không Hiển Hiện. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà gật đầu thả người nhảy lên cự thạch thấy thế, hai tên trưởng lão khinh thường lắc đầu chuồi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Này thanh cổ kiếm từ Thối Kiếm Cốc sinh ra đến nay, chưa bao giờ có người rút ra qua. Ngay cả ta Thối Kiếm Cốc đệ tử thiên phú tốt nhất cũng khó có thể dung chuyển một chút, hắn một ngoại nhân há có thể rút đạt được tới. Diệp Tinh Hà nghe vào trong tai, lại chưa để ở trong lòng. Hắn giơ tay lên, nắm chặt trước người cổ kiếm, bỗng nhiên phát lực. Lập tức cổ kiếm khẽ run, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý khuếch tán mà ra. Chìm kiếm trì bên trong, vạn kiếm tề minh, vang vọng toàn bộ Thối Kiếm Cốc. Tại cỗ kiếm ý này phía dưới, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong óc vù vù rung động, nhói nhói không thôi. Nhưng, lại có cỗ thư thái chi ý, như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Chậm chạp chưa có thể đột phá cuồng lôi phá vạn pháp, lại có chút đột phá dấu hiệu. Một cỗ càng tăng mạnh mẽ hơn kiếm ý từ Diệp Tinh Hà trên thân bay lên. Lập tức dưới tay hắn buông lỏng, cổ kiếm từ cự thạch bên trong rút ra. Trong ao vạn kiếm chấn động, kiếm gieo tiếng vọng, trực vào mây trời. Như quần thần quỳ lạy, nghênh đón đế vương trở về. Hai tên trưởng lão run sợ thất sắc, cái gì, hắn vậy mà có thể chịu nổi cỗ kiếm ý này, thậm chí có lĩnh ngộ, thanh kiếm này, thật bị hắn rút ra. Diệp Tinh Hà tay cầm cổ kiếm tinh tế dò xét. Cổ kiếm dài ước chừng 3 thước, hơi lộ ra trầm trọng. Trên đó vết rỉ loang lổ, lại khó nén trong kiếm tích chứa mạnh mẽ kiếm ý, đúng là vượt xa đỉnh cấp bảo khí, gần với thần khí tồn tại. Bạch Ngọc Hành lấy lại tinh thần, vui mừng gật đầu. Quả nhiên, ngươi chính là cái kia vương giai thần khí chủ nhân mới. Diệp Tinh Hà thả người vọt hướng ven hồ, hỏi, cốc chủ tín vật đã tới tay ta này liền cáo từ. Hắn đang muốn rời đi, Bạch Ngọc Hành lại nói, chậm đã, Diệp Tinh Hà quay người lúc Bạch Ngọc Hành giải thích nói. Thiên quang sáng tinh sương, thiên không hiển hiện, cự ly này thiên quang sáng tinh sương ngày, còn có 3 ngày. Người liền trước trong cốc ở lại, đợi sau 3 ngày lại đi thiên không phong. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu chắp tay nói. Đa tạ cốc chủ đề điểm, Bạch Ngọc Hành nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó nhường Bạch Lạc Khê dẫn đầu Diệp Tinh Hà, đi hướng chỗ ở nghỉ ngơi. Cùng lúc đó Thối Kiếm Cốc bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Một đạo huyết sắc cái bóng bên trong, hiện ra một bóng người, ngã ngồi trên mặt đất. Cái này người chính là Bạch Thái Nhất, hắn sắc mặt tái nhợt khí thức uể oải, vốn là có thương tích trong người, càng là cưỡng ép vận dụng huyết độn bí thuật thương thế cực nặng. Hắn ho nhẹ một tiếng, miệng phun máu tươi âm u gầm thét. Tiểu tạp toái, đối đãi ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải làm thịt ngươi. Nhưng vào lúc này, mặt đất rung động, một tiếng to rõ kiếm reo, vang vọng đại hoang sơn mạch. Bạch Thái Nhất sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Cái gì, thanh cổ kiếm kia lại bị người rút ra? Hắn cau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Cốc bên trong đệ tử chưa bao giờ có người rút ra này thanh cổ kiếm. Mà cái kia tiểu tạp toái vừa tới Thối Kiếm Cốc liền sinh ra như vậy dị tưởng. Nhất định là hắn rút ra cổ kiếm. Nghĩ tới đây, Bạch Thái Nhất vẻ giận dữ càng thịnh, ghen ghét gầm nhẹ. Thanh kiếm kia gần với vương giai thần khí, uy lực kinh người. Chỉ bằng phế vật này, sao xứng có được này kiếm? Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, lửa công tâm, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, ngoài động truyền đến tiếng bước chân, hơi lộ ra gấp rút. Bạch Thái Nhất bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Nhưng hắn thấy rõ người đến lúc lại là râu dài một hơi. Chỉ thấy một tên thân phụ trọng kiếm, khuôn mặt thanh tú tuấn giật áo bào trắng thanh niên, nhanh chân đi tới. Hắn đi vào sơn động, liếc mắt trông thấy trọng thương ngã xuống đất Bạch Thái Nhất, trừng lớn hai mắt. Cha, người thế nào? Hắn bước nhanh đi vào Bạch Thái Nhất bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Bạch Thái Nhất nhíu mày than nhẹ, Thiên Vũ, đoạt vị một chuyện, đã bị cốc chủ biết được. Không chỉ như thế, đệ ngươi chính dương càng là chết tại tay ngoại nhân. Cái gì? Ban ngày Vũ trong mắt lửa giận dâng lên, hỏi. Đến tột cùng là người phương nào cách làm, ta muốn tự tay làm thịt hắn, báo thù cho đệ đệ. Trên người hắn, bỗng nhiên tuôn ra khí thế bàng bạc, đúng là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong cảnh giới. Bạch Thái Nhất cao mày nói, người kia họ Diệp nhỏ hơn ngươi vài tuổi, mới vừa cốc bên trong chấn động chỉ sợ là hắn rút ra cổ kiếm tín vật. Mà mục đích của hắn tất nhiên là ngày đó không mật cảnh bên trong ẩn giấu vương giai thần khí. Ban ngày Vũ hừ lạnh một tiếng, cười gằn nói. Không quan trọng người ngoài, dám ngấp nghé ta Thối Kiếm Cốc thần khí. Nghĩ đến hắn đạt được tín vật 3 ngày sau, chắc chắn đi tới Thiên Không Phong mở ra mật cảnh. Đến lúc đó ta liền giết tiến vào mật cảnh, đoạt lại cái kia vương giai thần khí, trước hết giết xúc sinh này, lại chàm cốc chủ, vì phụ thân báo thù. Bạch Thái Nhất vui mừng gật đầu, lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ, đưa cho Ban Ngày Vũ. Này hộp gỗ, ngươi định muốn sống tốt bảo quản, như gặp nguy hiểm, liền mở ra này hộp gỗ, có thể cứu ngươi một mạng. Ban Ngày Vũ lườm Mộc Hợp Nhất mắt, trong lòng khinh thường nói. Ta đã là cốc bên trong đệ nhất thiên tài, như liều lên tính mệnh, liền cốc chủ cũng chưa từng là đối thủ của ta. Chấm, mật cảnh bên trong, lại có ai có thể uy hiếp tính mệnh. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, lại không tiện cự tuyệt phụ thân có hảo ý, đành phải đem hộp gỗ nhận lấy. Sau đó hai ngày, Ban Ngày Vũ liền trong núi tìm kiếm linh thảo trợ Bạch Thái Nhất chữa thương. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba thiên quang sáng tinh sương thời điểm. Luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xạ trên vòm trời đỉnh núi. Trong khoảnh khắc sơn cốc chấn động không ngớt, trong phòng Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt trên bàn thanh cổ kiếm kia phát ra thanh thúy kiếm reo chấn động không thôi. Hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc cười nói. Thiên khung phong mật cảnh sắp mở ra. Dứt lời, hắn vươn mình xuống giường, nhấc lên cổ kiếm đi ra khỏi cửa phòng. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thả người vọt lên không trung, phi tốc chạy tới dị động truyền đến chỗ. Càng đến gần, trong tay cổ kiếm chấn động càng là kịch liệt. Trước mắt là một tòa ngọn núi cao vút, đỉnh núi bị mây mù bao phủ. Diệp Tinh Hà xông vào trong mây mù, đi theo cổ kiếm chỉ thị, đi vào trên đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh trống trải, chỉ có một sợi nắng sớm xuyên qua tầng mây, chiếu xạ tại một khối trên bệ đá. Diệp Tinh Hà đi đến bệ đá, phát hiện trung ương vị trí có một cái thâm thúy lỗ khảm. Hắn liếc qua trong tay cổ kiếm, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn đem cổ kiếm cắm vào lõm trong máng, thân kiếm lập tức sáng lên hào quang óng ánh. Góc truyện audio.com, hào quang như trụ, phóng lên tận trời. Trung quanh mây bay tận tán, dưới chân bệ đá chậm rãi bay lên, trong chớp mắt cất cao 10 mét. Ngay sau đó, trong lòng đất không ngừng bay lên cột đá, đem dưới chân nhỏ nhắn bệ đá tổ hợp thành một cái to lớn tế đàn. Ngay sau đó, tế đàn ở giữa, trong cột sáng truyền ra một cỗ quỷ dị gợn sóng. Diệp Tinh Hà nhân vật chính thân thể trượt nhẹ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo xuống trên không, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng tan biến trên vòm trời đỉnh núi. Tại hắn tan biến trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh đạp không tới. Cầm đầu tên kia áo bào trắng đệ tử chính là Ban Ngày Vũ. Hắn thoáng nhìn trước người cột sáng, vậy mà phi tốc ảm đạm, mắt thấy liền muốn tán đi, hét lớn một tiếng. Không tốt, mật cảnh phải đóng lại, tranh thủ thời gian xông đi vào. Bên cạnh hắn một đám đệ tử nghe vậy, đi theo hắn tốc độ cao nhất tiến lên. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.